Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, khi vừa trở lại Hoàng Cung và trở thành chữ quân, Khương Giao thực sự có rất nhiều ý tưởng về việc chị Quốc An giờ được sinh ra và lớn lên ở thời hiện đại, trải qua nền giáo dục của chủ nghĩa xã hội. Cô hiểu sâu sắc rằng người cai trị nhất định phải suy nghĩ cho giờ cô là chữ quân, sau này sẽ là quân vương, hưởng sự cung dưỡng của thiên hạ, đương nhiên cũng phải đền đáp cho thiên hạ, lo nghĩ cho bách tính. Dù cô không thể đưa chủ nghĩa xã hội vào một thời đại năng suất lao động còn thấp, điều đó là không thực tế, nhưng con đường trị quốc của các bậc thánh hiền qua hàng nghìn năm đã khắc sâu trong tâm trí cô, nền giáo dục về tư tưởng suốt nhiều năm qua không phải là vô ích. Cô từng thực sự muốn cải cách, đổi mới, thân dân và thực hiện những gì cô đã học từ sách vở cho thời đại này. Tiếc rằng kiếp trước, khi cô còn chưa trưởng thành, đã bị sa vào vũng lầy của cuộc đấu tranh không hồi kết, cuối cùng mất đi bản tâm ban đầu, chẳng làm nên điều gì. Giờ đây, Lý Gia đã bị tiêu diệt, nếu Khương Giao có thể trở thành chữ quân, cô có thể mạnh dạn thực hiện những điều mà mình từng muốn làm. Việc cô chọn Ngô Trác làm phu tử không chỉ vì Lâm Tố, mà còn vì chính cô. Trong cuộc đối đáp ở Sùng Hù Học Cung, những lời của ông thể hiện rõ tư tưởng nhân ái và thân dân, đúng là điều mà Khương Giao đã khắc sâu trong tâm trí qua 5.000 năm lịch sử. Cô cúi người trước Khương Phất Ngọc, nói, phu tử Ngô Trác của Sùng Hù Học Cung, nhi thần từng nghe qua bài giảng của ông ấy ở Học Cung. Ông chủ trương rằng đức nhân là nền tảng trị quốc, biết cảm thông với bách tính, điều này rất hợp với chủ trương của nhi thần. Con đường này còn dài, nhi thần muốn theo học Ngô phu tử, học hỏi về cách trị quốc. Khương Phất Ngọc im lặng một lúc rồi quay lại nhìn Lâm Tố, nét mặt hắn đanh lại, lộ vẻ ngạc nhiên. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Họ đều bị ấn tượng bởi những lời của Khương Giao. Mặc dù Lâm Tố đã nói với Khương Phất Ngọc rằng Khương Giao có ký ức kiếp trước, nhưng trong mắt nàng, Khương Giao vẫn chỉ là một bé gái 8 tuổi. Nghe những lời này từ miệng Khương Giao thực sự khiến Khương Phất Ngọc ngỡ ngàng. Khương Phất Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nghiêm túc của Khương Giao. A Chiêu, nói thật cho mẫu thân nghe, con thật lòng muốn chọn Ngô Trác hay có ai xúi giục con? Nói rồi, Khương Phất Ngọc quay lại, liếc mắt đầy đe dọa về phía kẻ. Xúi giục, Khương Giao, vì Ngô Trác là bạn cũ của Lâm Tố, nàng không thể không khi ngờ rằng rất có thể lựa chọn này của Khương Giao là do Lâm Tố xúi giục. Thậm chí những lời Khương Giao vừa nói ra cũng có thể là do Lâm Tố hướng dẫn cô bé nói. Khương Giao vội lắc đầu, cha không dạy con nói gì cả, ông chỉ từng đưa con đến Sùng Hù Học Cung để nghe Ngô Trác phu tử giảng bài. Nhiều nhất cũng chỉ là gợi ý chứ không gọi là xúi giục. Cha con nói rằng, nếu con muốn ông ấy làm phu tử của con, thì con phải tự mình thỉnh cầu mẹ. Khi đó con đã nghĩ rằng cha quen với Ngô phu tử nên cần tránh nghi ngờ. Nhưng giờ con đã hiểu, cha đang trao cho con cơ hội tự chọn lựa. Con đã suy nghĩ rất lâu, và con thực sự muốn Ngô Trác trở thành phu tử của mình. Những lời này đều là từ tận đáy lòng, mong mẹ chấp thuận. Sau một thời gian chung sống, Khương Phất Ngọc đã gần như hiểu rõ tính cách của con gái mình. Khương Giao nghịch ngợm, thích phá phách, nhưng một khi cô bé đã nghiêm túc thì chẳng ai có thể coi cô bé là một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu giờ cô bé đề xuất người khác làm phu tử, Khương Phất Ngọc sẽ xem xét đối phương, và nếu thấy phẩm chất tốt thì có thể sẽ dễ dàng đồng ý, nhưng cô bé lại muốn nhất quyết chọn Ngô Trác. Khương Phất Ngọc khẽ truyền đề tài, A Chiêu dùng bữa trước đi, chuyện này mẹ cần suy nghĩ thêm. Việc Khương Phất Ngọc không phản đối có nghĩa là còn có khả năng đồng ý, Khương Giao cũng không ép buộc. Bữa tối hôm đó diễn ra sớm, có lẽ vì Tương Dương Vương và Lý Tầm An đều đã chết, mối thù lớn đã được trả, cộng thêm việc đã giải bày mọi chuyện với Lâm Tố, khép lại quá khứ, nên tâm trạng và khẩu vị của Khương Giao đều tốt hơn. Vết thương của cô bé chưa lành. Để tránh bị nhiễm trùng nên thức ăn chủ yếu là các món thanh đạm. Khương Phất Ngọc và Lâm Tố cũng cùng ăn với cô bé. Nhưng cô bé vẫn ăn ngon lành, bất kể món gì cũng nhanh chóng bỏ vào miệng, không còn thói quen kén chọn như trước. Lâm Tố cũng khen ngợi, A Chiêu hôm nay không kén ăn, nên được khen lắm. A Chiêu đang trong giai đoạn phát triển, ăn nhiều là chuyện tốt, ăn nhiều là có phúc. Sau bữa tối, Khương Phất Ngọc cho người đưa Khương Giao về trước. Về việc chọn Ngô Trác làm phu tử, đêm nay Khương Phất Ngọc còn cần bàn bạc thêm với Lâm Tố. Thế nhưng Khương Giao đã đặt đũa xuống, đứng yên tại chỗ không chịu đi, ánh mắt đảo qua lại giữa Khương Phất Ngọc và Lâm Tố, mặt cô bé đỏ ửng. Lâm Tố nhẹ nhàng nâng chén trà, uống một ngụm rồi nói. Có gì muốn nói thì nói đi. Khương Giao xoắn vạt áo, ngập ngừng. Mẹ, cha, con muốn hỏi, hai người có định sinh thêm em trai hoặc em gái cho con không? Phụt, khụ khụ khụ, một ngụm trà từ miệng Lâm Tố phun ra. Cứ tưởng rằng chuyện này đã được ngầm giải quyết rồi. Ai ngờ đến phút cuối, Khương Giao lại bất ngờ tung một đòn nữa. Khương Giao từng hỏi ngự y về tình trạng của Khương Phất Ngọc. Sau khi ngừng thuốc, sức khỏe của bà cũng đã dần dần hồi phục. Khương Giao nghĩ, có lẽ khi sức khỏe mẹ cô khá lên thì vấn đề không thể sinh nở cũng có thể sẽ được chữa khỏi. Thật ra cô không định hỏi quá nhiều về vấn đề này, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng khó quên hồi chiều, cô biết tình cảm của cha mẹ mình vẫn còn rất tốt, và họ vẫn còn trẻ. Với đà này, không chừng Khương Phất Ngọc sẽ thực sự sinh thêm em bé cho cô chơi cùng. Trước khi rời đi, cô không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi. Khương Phất Ngọc mỉm cười. Sao, A Châu muốn có em trai em gái à? Khương Giao ngẩn người trước câu hỏi này, xoắn vạt áo càng nhanh hơn. Vâng, đối với chuyện sinh thêm em, tâm lý của đứa con lớn thường có mấy dạng. Thứ nhất là, sinh thì sinh, dù sao cũng không liên quan gì đến tôi. Ví dụ như Khương Giao ở kiếp trước, bố mẹ cô nhiệt tình hưởng ứng chính sách sinh con của nhà nước, sinh thêm 2-3 đứa thì có liên quan gì đến cô đâu. Dù sao cô và mấy đứa em đó cũng không thân, thậm chí cô còn chẳng nhớ hết tên của bọn chúng. Thứ hai là, kiên quyết không chấp nhận có em, như cô bạn cùng phòng thời đại học của Khương Giao, vào sinh nhật 20 tuổi, mẹ cô ấy gọi video báo rằng mình vừa sinh thêm em trai, hỏi cô ấy có bất ngờ không. Nghe tin đó, cô bạn như bị sét đánh giữa trời quang, khóc nức nở ở đầu dây bên này. Nếu không nhờ mấy người bạn cùng phòng giữ lại, có lẽ cô ấy đã nhảy từ ban công xuống. Tất nhiên, trên đời có vô số gia đình, và nhiều gia đình là những gia đình hòa thuận. Đa phần các anh chị đối xử với em út cũng giống như cha mẹ, hết sức thương yêu và chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, sống ở thời đại cổ đại bao nhiêu năm, Khương Giao đã quen là con một, vị trí của cô rất đặc biệt và ưu việt. Cô là đứa con duy nhất của Khương Phất Ngọc và Lâm Tố, vị trí của cô trong lòng họ chắc chắn là hàng đầu. Điều này cũng tạo cho cô sức mạnh để ngang nhiên hành xử tự do trong cung. Về mặt cá nhân, cô hoàn toàn không muốn Khương Phất Ngọc sinh thêm em bé để chia bớt tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ. Nhưng nếu Khương Phất Ngọc thực sự sinh em bé, cô cũng sẽ không đến mức như cô bạn cùng phòng kia mà đòi sống đòi chết. Cô biết Khương Phất Ngọc và Lâm Tố không phải kiểu cha mẹ thiên vị hay không công bằng. Lùi lại hàng vạn bước, Khương Giao là con gái cả, đã dọn vào Đông Nghi cung trước một bước. Dù lão nhị đó có ra đời, thì mãi mãi cũng chỉ là lão nhị, không thể thay thế vị trí của cô là chị cả. Nếu đứa bé thực sự chào đời, Khương Giao cũng sẽ là một người chị tốt, chia sẻ những món ăn ngon và đồ chơi vui cho nó. Có thức ăn, cô sẽ chia cho em mình một chút. Khương Giao cởi mở mà nói, mẹ cứ quyết định theo ý mình, không cần hỏi ý kiến con. Chỉ cần là con của người sinh ra, con nhất định sẽ yêu thương nó. Khương Phất Ngọc nhận ra cô bé có tâm sự, mỉm cười vuốt tóc cô. A Chiêu, con là con gái duy nhất của mẹ, bây giờ là như vậy, và sau này cũng sẽ vậy. A Chiêu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đó là ý của mẹ sao? Lâm Tố ngồi bên cạnh cười. Cũng là ý của cha nữa. Biết rằng vị trí độc nhất vô nhị của mình là bất khả xâm phạm, Khương Giao vui vẻ trở về Đông Nghi Cung. Vào đến thư phòng, cô phát hiện trên bàn có thêm mấy phong thư. Khương Giao thắc mắc, liền gọi Hòa Thanh đến hỏi. Hòa Thanh nói là lang quân nhà họ Tạ gửi tới. Từ ngày công chúa bị thương ở ngoài cung, cách vài ngày lang quân ấy lại gửi một bức thư hỏi thăm. Thuộc hạ đã nhận được 4 bức thư, nhưng do trước đó có nhiều việc dồn lại, thêm vào đó điện hạ phải cấm túc dưỡng thương, bệ hạ không cho phép thông tin bên ngoài truyền đến điện hạ, sợ rằng những việc trong thư khiến điện hạ lo nghĩ, nên hôm nay mới trình thư lên điện hạ. Khương Phất Ngọc trước đây cấm túc Khương Giao, thật ra là lo sợ việc cô lén ra khỏi thành sẽ lại xảy ra, lo rằng có người bên ngoài có ý đồ bất chính với Khương Giao, truyền những tin tức không thực tế, khiến Khương Giao rơi vào nguy hiểm, Do đó, nàng đã đặc biệt ngăn cách mọi thông tin từ bên ngoài đến Khương Giao, để cô yên tâm dưỡng thương. Lâm Tố còn đặc biệt răn đe người của Dạ Nhẫn. Dù Hòa Thanh về mặt danh nghĩa đã tách khỏi Dạ Nhẫn và thuộc về Khương Giao, nhưng chủ tử công chúa hiển nhiên còn quá trẻ. Trong những việc trọng đại, hắn vẫn sẽ nghe theo lời Lâm Tố. Dù là thư của Tạ Lan Tu, hắn cũng thay Khương Giao chặn lại bên ngoài. Khương Giao nhấc bốn phong thư lên, vuốt ve con dấu niêm phong bằng sáp, thấy con dấu không bị hư hại, có vẻ Khương Phất Ngọc rất tôn trọng quyền riêng tư của cô, chỉ ra lệnh chặn thư chứ không hề mở ra xem. Khương Giao mở từng bức thư, đó là nét chữ tao nhã quen thuộc. Tạ Lang Quân văn từ hoa mỹ, kín đáo, tế nhị. Từ ngày lễ mừng thọ, Tạ Lan Tu đã bắt đầu lo lắng cho Khương Giao, biết cô bị thương do thuốc nổ khi ra ngoài thành, đặc biệt viết thư hỏi thăm tình hình của cô. Dù cô không hồi âm, cậu vẫn viết thêm mấy bức, từng lời từng câu đều tỏ rõ sự quan tâm đến cô. Trong thư cậu viết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây cung cấm nghiêm ngặt, thần lo lắng cho sức khỏe của Điện Hạ, không thể vào cung thăm Điện Hạ, đành gửi thư để bày tỏ nỗi nhớ mong. Hai bức thư đầu, cậu nói rằng mình đã biết được chân tướng vụ án Sùng Hồ, khen ngợi Khương Giao thông minh, sắc bén và chúc mừng cô phá được vụ án, hy vọng cô nhanh chóng hồi phục. Hai bức thư sau, cậu kể cho cô nghe một số việc ngoài cung, những ngày này Tạ Lan Tu không thể vào cung, ra ngoài phố phường tìm dấu vết của những tin đồn. Cậu bảo cô yên tâm, những tin đồn đã bị dập tắt. Chỉ là, lòng dân bị người Hồ kích động, chiến ý như dòng nước lũ cuồn cuộn không ngừng, chẳng bao lâu nữa, 13 châu chắc chắn sẽ có chiến tranh. Cậu còn nói, đợi khi lệnh giới nghiêm cung cấm được gỡ bỏ, cậu sẽ cùng nhị ca đến bái kiến Khương Giao. Cuối mỗi bức thư đều là một câu, nguyện Điện Hạ bình an. Khương Giao chăm chú đọc từng bức thư, mãi không nói nên lời. Cô và Tạ Lan Tu quen biết nhiều năm, làm sao không biết cậu là người điềm tĩnh, tự kiềm chế đến mức nào. Có thể khiến cậu viết nhiều thư như vậy, đủ thấy những ngày này cậu cũng đang lo lắng cho cô, tình cảm không kìm nén được. Đọc xong, Khương Giao cẩn thận gấp lại tất cả thư bỏ vào phong bì, ngồi bên khung cửa sổ, chống cằm nhìn ra bầu trời đêm. Gió đêm đã bắt đầu trở nên ấm áp, làm rối tóc mái của cô. Kiếp trước, cũng chính tại khung cửa này, qua biết bao ngày đêm, cô và Tạ Lan Tu ngồi chung một chỗ, nhìn xuân hạ thu đông xoay vòng, ngắm sao trời lấp lánh. Trong ánh sáng mặt trời hoặc dưới ánh nến, họ lặng lẽ cầm bút viết, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật trang giấy. Meo, một tiếng, phát tài, chú mèo nhỏ không biết từ lúc nào đã lẻn vào. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, dùng thân hình mềm mại trèo lên chiếc giường nhỏ. Nó đặt hai chân trước lên đùi Khương Giao, một chân trước một chân sau, như thể đang vươn vai. Khương Giao định đưa tay ra vuốt ve nó, nhưng rồi chợt nhận ra. Chú mèo nhỏ dường như đang nhào bột cho cô, hai bàn chân nhỏ màu hồng nhấn lên nhấn xuống trên đùi cô, sau đó nhảy lên đầu gối cô, dẫm lên váy cô, đi tới đi lui, ngửi đông ngửi tây, như thể đang làm quen với mùi của Khương Giao. Nhưng chỉ trong giây lát, phát tài dường như phát hiện ra thứ thú vị hơn cả việc nhào bột, chiếc tua lông vũ đính trên đai lưng của Khương Giao. Đây là một món trang trí, là một chiếc móc nhỏ bằng lông công rất đẹp, có tua rua. Trên đó treo một chiếc chuông bốn góc, được buộc bằng một sợi dây đỏ quanh eo của Khương Giao. Phát tài có vẻ đặc biệt hứng thú, dùng bàn chân nhỏ liên tục vỗ vào chiếc lông công đó, khiến chuông kêu. Đinh đang, Khương Giao tháo chiếc móc xuống, giơ lên trước mặt mèo lắc qua lắc lại. Chú mèo dường như bị thu hút, thậm chí còn học cách đứng bằng hai chân sau, giơ hai chân trước lên để chạm vào chiếc lông vũ nhẹ nhàng ấy. Phát tài thích cái này à? Phát tài nhìn chăm chú vào chiếc lông công rực rỡ đó, ánh mắt như biết nói, không thích thì còn là gì. Khương Giao chợt nảy ra ý tưởng, cầm bút lông bên cạnh, buộc chiếc móc vào thân bút. Chẳng phải đây là phiên bản đơn giản của cây gậy trêu mèo thời hiện đại sao? Khương Giao đứng dậy, dẫn dụ chú mèo nhỏ chụp lấy chiếc lông vũ, lúc thì qua trái, lúc thì qua phải. Cô vui vẻ không biết chán, chơi với chú mèo nhỏ cả buổi. Bất ngờ, dường như cô vừa thông suốt điều gì, khi Khương Giao cầm bút lông đông đưa chiếc lông vũ qua đỉnh đầu chú mèo, nó lộn nhào để bắt, bất ngờ lộn ngược một vòng trên không. Lộn ngược ra sau kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể vừa nắm được bí quyết gì đó, Khương Giao liền theo đúng góc độ đó mà tiếp tục vung cây gậy trêu mèo đơn giản này. Chú mèo nhỏ cũng hết sức phối hợp, theo hướng cây gậy mà lại lộn thêm một vòng. Cuối cùng, chú mèo nhỏ đã chụp được chiếc lông công, ôm lấy lăn qua một bên cắn loạn. Trời ơi, tiểu bảo bối phát tài của ta, con học nhanh quá, mẹ yêu con xê, hát, ế, tê mất. Khương Giao mắt sáng rực, liền ôm chú mèo nhỏ vào lòng mà hôn lấy hôn đi. Cô cúi đầu nhìn những phong thư trên bàn, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống, bóng cây đổ rạp trước cửa, con dấu sáp loang lổ ánh sáng tối xen kẽ. Khương Giao nghĩ thầm, cô đã có một chú mèo rồi, chú mèo nhỏ này còn biết lộn ngược nữa, cô cũng nên ra khỏi cung, đến Tạ phủ, gặp Tạ Lan Tu thôi. Không chỉ có Khương Giao muốn ra khỏi cung, mà Lâm Tố cũng muốn xuất cung. Sau khi Khương Giao rời đi, Khương Phất Ngọc và Lâm Tố đã có một cuộc trò chuyện thâu đêm về việc liệu có nên để Ngô Trác trở thành phu tử của Khương Giao hay không. Ngô Trác là người do Lâm Tố đề cử trước mặt Khương Giao, nên dĩ nhiên Lâm Tố ủng hộ lựa chọn của cô. Nhưng Khương Phất Ngọc vẫn giữ trong lòng nỗi ác cảm, không muốn chấp nhận điều này. Nàng tức giận ném quyển sách lên bàn, vang lên một tiếng. Bịch, đừng nói với ta những lời như nội cử bất thất thân, ngoại cử bất thất cừu. Ta mặc kệ Ngô Trác tài giỏi đến đâu, năm xưa hắn đã cầu tình cho Lư Vịnh Tư. Khi biến cố Nguy Dương xảy ra, non sông Nam Trần của chúng ta đã bị đốt, bị tàn phá thế nào? Khi ấy, chàng giả C, H, E, T bỏ chạy mất dạng, ta mới là người thực sự đến Sóc Châu. Ta tận mắt thấy kỵ binh người Hồ tàn phá dân Nam Trần của chúng ta. Bọn chúng là dân man di, hành động thô bỉ, không có lễ nghĩa. Đến mỗi thành trì, chúng đều làm nhục phụ nữ, ngay cả những bé gái nhỏ tuổi như A Chiêu cũng không tha. Sau cuộc tàn sát, xác C, H, E, T chất chồng, chúng đẩy xác dân Nam Trần xuống sông, dòng nước bị tắc nghẽn, cát trắng hai bên bờ bị nhuốm đỏ bởi máu, màu đỏ suốt nhiều năm vẫn không thể phai. Nếu không phải Lư Vịnh Tư mở cổng thành, Nguy Dương đã không thất thủ, 19 thành biên giới cũng sẽ không bị mất một cách dễ dàng như vậy. Khiến người dân chưa kịp chạy trốn đã bị đồ sát thảm thương. Lư Vịnh Tư tội không thể tha thứ, còn người ủng hộ hắn là Ngô Trác cũng không đáng được tha thứ. Khương Phất Ngọc giận dữ chỉ vào Lâm Tố, chàng nhìn xem chàng đã làm gì, ta không cho phép một người không phân biệt đúng sai như vậy trở thành thầy của con gái ta. Lâm Tố biết rằng Khương Phất Ngọc không thể quên được thảm họa Nguy Dương. Khi thảm họa Nguy Dương xảy ra, Túc Tông đã già yếu, còn thái tử thì vô năng. Và người đã mặc nam trang thay mặt thái tử cầm quân chính là Khương Phất Ngọc. Chính nhờ trận chiến đó, nàng từng bước nắm giữ binh quyền ở Ba Châu phía Bắc, để sau này có thể đối đầu với người huynh trưởng của mình. Năm ấy, Khương Phất Ngọc cũng chỉ là một thiếu nữ. Trên đường tiến về phía Bắc, nàng đã tận mắt chứng kiến sự khốn khổ của dân chúng dưới gót sắt của kỵ binh Hồ. Nàng không thể nào không căm hận người Hồ, cũng không thể không căm hận Lư Vịnh Tư. Lâm Tố nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu dàng gọi. A Ngọc, âm thanh đó tựa như một viên thuốc an thần, giúp Khương Phất Ngọc dần bình tĩnh lại. Lâm Tố vuốt ve mái tóc dài xóa trên lưng nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết nàng không ưa Ngô Trác, nhưng A Chiêu cuối cùng cũng cần một người thầy để học hỏi. Mỗi ngành nghề đều có chuyên gia, nếu nói về tri thức và tài hoa. Thiên hạ khó tìm được ai sánh kịp Ngô Trác. Nhân phẩm của hắn cũng rất đáng quý. Ngoài việc từng biện hộ cho Lư Vịnh Tư năm xưa, hắn gần như là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thái phó. Khương Phất Ngọc dần mềm lòng, thở dài. Ta cũng hiểu điều đó, nhưng... Lâm Tố cắt ngang lời bà. Gia tộc họ Lư toàn là trung thần. Lư Vịnh Tư khi trưởng thành đã bước vào chốn quan trường. Dù là vì nhớ nhà cũng không nên phạm vào tội phản quốc. Ngô Trác năm xưa biện hộ cho hắn cũng không hẳn là vô lý. Lư Vịnh Tư hoàn toàn không có động cơ cấu kết với người Hồ, và cũng không tự ý mở cổng thành, cuối cùng lại mất mạng dưới lưỡi kiếm của kỵ binh Hồ. Ta hiểu ý của ngươi. Khương Phất Ngọc dựa đầu lên vai hắn, trầm tư. Nhưng khi ấy, các tướng thủ thành và những người dân còn sống sót ở Nguy Dương đều tận mắt chứng kiến Lư Vịnh Tư mở cổng thành. Chàng nói xem, hắn còn có oan chỗ nào nữa. Năm xưa, Hoàng đế Túc Tông đày gia tộc họ Lư, chút giận lên Ngô Trác, không chỉ vì nỗi đau mất nước khiến ông mất trí, mà còn bởi vì Lư Vịnh Tư thực sự đã làm điều ấy. A Ngọc, chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Hắn cúi sát tai Khương Phất Ngọc, thì thầm với hơi thở nóng hổi. Hoa hình ai? Khương Phất Ngọc lập tức mở to mắt, khẽ run lên trong vòng tay của hắn. Có lẽ, ngay từ khi ấy, người Hồ đã bắt đầu sử dụng hoa bình ai để thâm nhập vào Nam Trần rồi, phải không? Mùa hè đến rất nhanh, trời bắt đầu nóng dần lên từng ngày, Thượng Y Cục cũng bắt đầu chuẩn bị trang phục mùa hè cho năm nay. Hôm nay, Khương Giao mặc chiếc váy mới do Thượng Y Cục gửi tới. Chiếc váy có màu xanh nhạt của lá sen, phần tay áo làm từ lụa tơ tằm, chỉ che đến phần trên cánh tay, để lộ phần từ khuỷu tay trở xuống. Vải váy mỏng nhẹ, ngắn hơn váy mùa đông, để lộ cả mắt cá chân, khi chạy không cần phải cầm váy lên, tả váy tung bay và có thể cảm nhận rõ làn gió luồn vào bên dưới. Cô cầm chiếc quạt tròn đan bằng tre, buộc tóc gọn gàng rồi chuẩn bị ra khỏi cung để tìm gặp Tạ Lan Tu. Tuy nhiên, xe ngựa của cô vừa ra khỏi cổng cung thì bắt gặp đoàn xe của Lâm Tố. Khương Giao kéo rèm xe lên và vẫy tay gọi. Cha, Lâm Tố ra hiệu cho người dừng xe của cô lại và hỏi. Con định đi đâu vậy? Đến phủ họ Tạ. Lâm Tố nheo mắt, con đến đó làm gì? Khương Giao chớp mắt, đáp. Con tìm bạn nhỏ của con chơi. Sau đó, cô còn bổ sung thêm một câu. Con đã báo với mẹ rồi. Người hộ tống cô ra ngoài cung đều là người mà Khương Phất Ngọc sắp xếp. Tạ Tam Lang sao? Khương Giao gật đầu, Lâm Tố gõ vào cửa xe. Lên xe đi, ta sẽ đưa con qua đó. Khương Giao vén rèm xe bước vào và ngồi ổn định, tò mò hỏi. Hôm nay cha cũng xuất cung sao? Lâm Tố đáp, chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi. Khương Giao bĩu môi, hừ, bên trong xe im lặng một lúc. Đoạn đường từ phủ họ Tạ đến cổng cung chỉ mất khoảng một khắc, băng qua chợ Sầm Uất là đến ngay trước cổng phủ họ Tạ. Lúc này, Lâm Tố bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Con có mang thiệp bái không? Khương Giao ngơ ngác ngẩng lên. Cần mang thiệp bái sao? Trước đây, mỗi lần đến thăm Tạ Lan Tu, cô đều trực tiếp vào phủ họ Tạ. Người canh cổng cũng đã quen với cô. Nhưng nghĩ lại, trước đây cô và Tạ Lan Tu đã quá thân thiết. Tạ Lan Tu cũng rộng lượng, chưa bao giờ yêu cầu cô phải đưa thiệp bái. Lâm Tố thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tạ là dòng dõi thanh cao, dù con là công chúa hay là bạn của Tam công tử, thì lần đầu đến vẫn nên có thiệp bái. Biết là cô chưa chuẩn bị, Lâm Tố lấy ra một tờ thiệp trống từ ngăn bí mật trong xe cùng với bút mực đã soạn sẵn, chỉ cần điền tên. Khương Giao không ngờ rằng cha cũng mang theo thứ này, liền nhanh chóng bổ sung những gì còn thiếu. Cha, con đi đây. Cô thổi khô mực rồi xuống xe, tung tăng bước về phía cổng phủ họ Tạ. Lâm Tố nghĩ thầm, đứa trẻ này thật không làm người ta yên lòng. Dõi theo bóng dáng cô bước vào phủ họ Tạ, Lâm Tố mới ra lệnh cho người đánh xe đi tiếp. Nhà của Ngô Trác nằm trong một con ngõ nhỏ chật hẹp ở phía tây thành, xe ngựa không thể vào, nên chỉ có thể xuống xe và đi bộ. Lâm Tố và Ngô Trác quen biết từ thời trẻ, thường lười gõ cửa khi đến thăm, đều dựa vào khinh công tốt mà trèo qua tường vào. Nhưng giờ đây, hắn không thể tự do như thời còn ở học phủ. Hắn gõ cửa vài lần, bên trong mới vọng ra tiếng nói bối rối. Tới đây, ai đó? Cửa lớn mở ra, người trung niên nhìn thấy Lâm Tố thì sững sờ. Lâm Tố mỉm cười cúi chào. Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ? Cách Trương,